Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2221. Chương 2221. Vạn vật khôi phục. Giờ khắc này đến quá đột ngột, Thiên Ma đại lục người căn bản không có kịp phản ứng. Nếu không bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn ra tay cứu viện. Nhưng lúc này lại đã tới không kịp. Đáng chết, giết súc sinh này. Trong đó một cái lão giả kịp phản ứng sau đó, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hô hào đám người xuất thủ công kích Bạch Vũ Triết. Giờ phút này hắn căn bản không để ý tới chiến đấu trước đó cái gì an bài. Kết quả này cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống. Người này là Huyền Thiên Cung một vị đàn chủ, tên là Đường Minh Huân, thánh khung cảnh bát trọng thiên cường giả. Không sai, tại Huyền Thiên Cung, bát trọng thiên cường giả đều không thể trở thành trưởng lão. Huyền Thiên Cung trưởng lão, mỗi một cái đều là cửu trọng thiên cường giả. Bất quá, hắn rất nhanh liền bị Tần Ngọc Long ngăn lại. Không nên gấp gáp, kế hoạch không thể phá hư. Thiếu chủ còn không có thua. Tần Ngọc Long truyền âm nói, ngay từ đầu thời điểm hắn cũng là giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trong chiến trường, thân đồ Hạo Nguyệt kia kinh ngạc thỉnh cầu chỉ duy trì nửa giây tả hữu. Tại Bạch Vũ Triết một thương đâm vào bộ ngực hắn đồng thời, đã đột nhiên một trường đối Bạch Vũ Triết đánh ra. Một trường này lực lượng không phải quá mạnh, dù sao thời gian quá mức vội vàng, mà lại lúc này thương thế của hắn cũng đã rất nặng. Cho dù là đã tránh đi vị trí trái tim, nhưng là bị bực này cường hãn thần khí đâm vào ngực. Thương thế kia kỳ thật đã so Bạch Vũ Triết còn nghiêm trọng hơn. Nhưng chính là như thế một trường, Bạch Vũ Triết hiện tại cũng không có năng lực né tránh. Phá giới một chiêu này, mạnh thì mạnh đã, có thể hậu kỳ sơ hở cũng là không nhỏ. Phốc phốc. Bạch Vũ Triết ngược bị đập một trường, tay nắm lấy thanh hồng thương bay ngược ra ngoài, thương thế lần nữa tăng thêm, mà thân đồ Hạo Nguyệt ngược ra, cũng bắn ra một đạo huyết tiễn, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Ha ha, ngươi quả nhiên không có để bản cung thất vọng, lại có thể đem bản cung làm bị thương loại trình độ này. Ngươi đủ để tự ngạo, nhưng là... hôm nay bại người vẫn là ngươi. Thân đồ Hạo Nguyệt lúc này khí tức nhìn rất yếu. Nhưng khi hắn nói xong câu đó thời điểm, liền bắt đầu cải biến. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay. Một cỗ cường đại sinh mệnh lực từ trong cơ thể của hắn bừng bừng phấn chấn. Ngực kia bị thần khí đâm ra vết thương, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Máu tươi tự động ngừng lại. Không chỉ có như thế, chung quanh trên ngọn núi phía trước kia chút bị hấp thu sinh mệnh lực mà hoa khô cây cỏ mộc, lúc này thế mà bắt đầu khôi phục. Khô héo lá cây dần dần có màu xanh biếc. Vạn vật khôi phục chính là một chiêu này danh tự, liên đới lấy chính thân đồ Hạo Nguyệt cũng ngay tại khôi phục. Thương thế của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tại khôi phục. Loại hiệu quả này tuyệt không phải bất luận cái gì linh đan cùng y thuật có thể đạt tới. Không thể không nói, vạn vật thần linh quyết thân là thiên cấp công pháp, xác thực danh phù kỳ thực, tuyệt đối sẽ không so long phá cửu thiên quyết yếu. Tại thân đồ Hạo Nguyệt thương thế chưa hoàn toàn khôi phục thời điểm, một tiếng phượng minh truyền đến. Bạch Vũ Triết không có tiếp tục chờ xem tiếp đi, mà là lần nữa phát động công kích. Phượng Minh âm công, đầu tiên ảnh hưởng thân đồ Hạo Nguyệt trạng thái, mà chính hắn thì là cầm thương nhanh chóng giết tới. Thân đồ Hạo Nguyệt chỉ là lông mày vì nhíu một cái. Kia âm công đối với hắn đưa đến tác dụng tựa hồ rất nhỏ. Thương thế của hắn y nguyên còn tại khôi phục. Đang thi triển vạn vật khôi phục thời điểm, hắn các loại lực phòng ngự đều sẽ đề thăng một mảng lớn, thậm chí là bao quát tinh thần cùng linh hồn.